Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, bạn cũ gặp nhau. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Khusgo 0103 đề cử nguyệt phiếu đi tới Ma Pháp Sư Công Hội cửa. Smith Lâm sợ ngây người, không nghĩ tới Ma Pháp Sư Công Hội náo nhiệt như vậy. Làm gì vậy à, náo nhiệt như vậy. Ta nhớ ra rồi, đây chính là vậy cái gọi là hội giao lưu đi. Xem ra tới không phải lúc à, Smith Lâm lúc này mới nhớ tới, thật giống như có người theo hắn nhắc. Tới giao lưu hội sự việc, bất quá hắn quên là ai. Bên cạnh Eileen nghẹo đầu mặt đầy mờ mịt, bất quá nàng cẩn thận cũng đều ở ăn được. Cho nên căn bản không sẽ để ý người nào nhiều người thiếu. Bỗng nhiên sau lưng một cái thanh âm quen thuộc đang kêu Smith Lâm tên chữ. Smith Lâm tiệm trưởng, thật là đúng dịp à, người lại cũng ở nơi đây. Hắn quay đầu vừa thấy, lập tức liền vui vẻ, không nghĩ tới lại là hồi lâu không thấy Ryan lão đầu. Ryan, nha, mấy ngày nay thật đúng là không thấy ngươi à, thân thể khá tốt. Ryan cười một tiếng. Ta thân thể một mực rất tốt, mấy ngày gần đây vẫn đang làm nghiên cứu không ra cửa. Đúng rồi, tiệm trưởng, ngươi tại sao lại ở chỗ này à? Ta ở chỗ này mở chi nhánh, cho nên liền rời tới nơi này. Không xa, theo đạo này đi ước chừng 300 mét chừng đã đến. Ryan ngược lại là không nghĩ tới hắn mấy ngày nay không có ở đây, Smith Lâm lại có thể mở chi nhánh. Bất quá cái này không có gì ghê gớm, dù sao có thể mua được đồ trong tiệm là được. Đúng rồi, bên cạnh ngươi cái này bé gái là ai? Smith Lâm liếc mắt một cái Eileen, khẽ mỉm cười. Nàng à, kêu Eileen, một cái ở trên núi gặp nạn cô nhi, bị ta mang về rồi. Ryan đồng tình nhìn một cái Eileen, sau đó thở dài nói, đáng thương đứa nhỏ à. Tiệm trưởng nghe nói ngươi trong tiệm có sản phẩm mới, thức ăn ngon. Smith Lâm theo bản năng kinh ngạc hỏi, ngươi làm sao biết? Ruirus ở bên này nghe hắn một người bạn nói, ta từ hắn nơi đó nghe được. Smith Lâm bừng tỉnh gật đầu một cái, thảo nào có thể biết hắn Trinh Tiwen tin tức, nguyên lai là có người ở chỗ này à. Các ngươi hôm nay hội giao lưu khi nào thì bắt đầu à? Buổi chiều bắt đầu, nhưng không biết thời gian lúc nào, hẳn không sẽ quá muộn. Ryan trả lời, đúng rồi, ta phải đi tìm Steven đi, hắn nói phải giúp ta khắc họa ma pháp trận ở công cụ lên. Smith Lâm vừa mới dứt lời, Ryan liền kinh hô lên, Steven đại sư, nha, hắn giúp người khắc họa ma pháp trận ở công cụ lên. Đây là thật sao? Thấy cái này Ryan lão đầu một bộ kích động dáng vẻ, hắn rất hoài nghi lão đầu này có phải hay không có chút thần kinh lớn cái. Là thật à, Steven đi tới ta tiệm cách mua qua đồ. Thật giống như nói câu gì chữa trị ám thương thù lao. Sau đó ta liền đem công cụ cho hắn khắc họa ma pháp trận, tiệm trưởng. Nói thật ta thật là có điểm hâm mộ ngươi. Ngươi cũng không biết Steven đại sư là ai. Smith Lâm cào đầu, nhìn Eileen. Eileen chính là phe phẩy đầu. Hắn vừa nhìn về phía một mặt kích động Ryan hỏi, cái này Steven rất nổi danh sao? Trời ơi, tiệm trưởng, Steven đại sư nhưng mà ma pháp công cụ người sáng lập. Là hắn cầm ma pháp công cụ nghiên cứu ra. Mặc dù bây giờ rất nhiều người đều quên, nhưng là chúng ta ma pháp sư trong vòng, Steven đại sư danh hiệu chúng ta vẫn là biết. Smith Lâm không nghĩ tới vị lão đầu này lại có thể như thế lợi hại, lại có thể còn là một vị người sáng lập. Thật là không được. Hắn chợt phát hiện bất chi bất giác gian đã cọ lên đại lão ngạch thuyền. Xem ra nữ thần may mắn rất chiếu cố ta à, Ryan cười một tiếng. Không nói gì, bất quá ánh mắt kia thần sắc nhưng là rất hâm mộ. Và Ryan trò chuyện mấy câu sau đó, hắn liền tìm một cái ma pháp sư mang hắn tìm được Steven. Lúc này Steven còn đang nghiên cứu ma pháp công cụ mở rộng. nghe được Smith Lâm tên chữ sau đó, dừng lại trong tay công tác, để cho Smith Lâm và Eileen đi vào. Steven đại sư, không nghĩ tới ngươi như thế lợi hại à. Ngày đó thật đúng là ngượng ngùng, Smith Lâm vừa vào cửa liền bắt đầu thành khẩn nói xin lỗi. Hắn cảm thấy ngày đó hắn thái độ quả thật có chút vấn đề, cho nên rất dứt khoát thừa nhận sai lầm. Không quan hệ, ngươi không biết ta rất bình thường. Đây là ngươi dùi gỗ, thử một lần đi. Nhận lấy Steven đưa tới dùi gỗ, Smith Lâm dựa theo Steven dạy thần chú tụng niệm một lần, rót vào ma lực, sau đó dùi gỗ bắt đầu đều đâu vào đấy gõ. Nhìn Smith Lâm liên tục gật đầu, hắn rất hài lòng. Ngưng dùi gỗ động tác sau đó, lần nữa cảm tạ Steven một phen. Đúng rồi, ngày đó cái đó Trinh Tiwen mang tới chưa? Ta nhưng mà rất hoài niệm cái mùi kia à. Ha ha, Smith Lâm làm bộ như đi bên ngoài cầm Trinh Tiwen. Trên thực tế là không bại lộ mô bản không gian tồn tại. Cầm to tới Trinh Tiwen sau đó, trở lại Steven phòng nghiên cứu bên trong, đưa cho Steven, hắn mang tới tổng cộng 10 Trinh Tiwen. Phỏng đoán hẳn đủ, Steven vậy không khách khí, cầm lên một cái Trinh Tiwen mở ra giấy bọc, cắn một cái, lầm bầm lầu bầu, vẫn là mùi vị quen thuộc. Không tệ à, nhìn Steven đang hưởng thụ thức ăn ngon. Smith Lâm và Eileen cũng không tốt quấy rầy trực tiếp rời đi ma pháp sư công hội. Dẫu sao người ta buổi chiều còn có sinh hoạt muốn cử hành. Smith Lâm cầm dùi gỗ trừ ma pháp sư công hội mấy chục mét sau đó, cầm dùi gỗ ném vào mô bản trong không gian. Sau đó suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy có thể đi trước thu thập kem ly và Trinh Tiwen yêu cầu trái cây, rừng và dược thảo. Hơn tồn chữ một chút không chỗ xấu. Dù sao thả vào mô bản trong không gian vậy không hư được. Eileen ngươi là về tiệm, còn là theo chân ta cùng đi núi Yavis vùng lân cận thu thập nguyên liệu. Eileen suy nghĩ một chút. Tự mình một người về tiệm vậy không có ý nghĩa. Ta liền theo ngươi đi hái tập hợp nguyên liệu đi. Hai người ra khỏi thành đi hái tập hợp nguyên liệu, trở lại rừng cự long nơi này. Ở Long tộc trong cung điện, Ronnie đang cùng chạy tới Ren giao dịch hàng hóa. Ren, ngươi làm sao lần này mang tới như thế nhiều đồ? Rất để cho ý ta bên ngoài à, ha ha. Ronnie, không sao cả đè, cái này còn chỉ là một số. Một phần khác ta không cầm tới. Lần kế ta ở cầm tới, Ren từ Tina nơi đó vào không ít hàng hóa. Hắn không muốn duy nhất cầm hàng hóa toàn tiêu thụ đi ra ngoài. Hắn dự định phân nhóm lần tiêu thụ. Cái gọi là vượt hiếm hoi vượt đáng tiền. Đúng rồi Ren, ngươi những thứ này từ nơi nào mua được? Ta chính là hỏi một chút. Ngươi không nói vậy không quan hệ. Ta sẽ không cưỡng bách ngươi. Ronnie trực tiếp mở cửa núi hỏi thăm tới liền Ren mua hàng ngọn. Nguồn, Ren cau mày trầm tư ước chừng mấy phút. Cuối cùng còn là nói ra, hắn cảm thấy giao dịch hai bên hẳn muốn tín nhiệm lẫn nhau. Là từ thành Carrion một nhà kêu Smith siêu thị tiệm mua. Bất quá cửa tiệm kia lão bản bây giờ ở thành Yavis mở chi nhánh. Ta chỗ này giá cả và hắn nơi đó ngạch giá cả kém không được bao nhiêu. Điểm này Ronnie ngươi có thể yên tâm, Ronnie vừa nghe là ở thành Yavis cách rừng cự long không xa. Hơn nữa y theo Eileen công chúa tính cách khẳng định sẽ tìm ngọn nguồn. Bất quá dựa theo Eileen vậy không phân phương hướng tính tình. Phỏng đoán bây giờ hẳn ở thành Yavis liền đi. Ngay tức thì Ronnie khẩn trương lòng lập tức liền buông lỏng không thiếu. Nếu biết Eileen ở thành Yavis vậy liền không cần lo lắng. Ronnie vậy hỏi thăm một chút Smith Lâm tư liệu tin tức. Theo Ren miêu tả tới xem vị này kêu Smith Lâm tiệm trưởng cũng không phải một vị đèn cạn dầu. Có thể yên tâm, còn dư thông báo một tiếng Long Vương là được. Xa ở núi Yavis thu thập nguyên tài liệu, Smith Lâm cũng không biết hắn đã trở thành Eileen bảo mẫu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng HTTPS. tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.